Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, muốn trảm Thiên Nguyên. Cư Vân Trường lão đã xuất quan. Nghe thấy lời ấy, hai tên canh cổng đệ tử thần sắc biến đổi, đều là đưa tay vuốt một cái khóe miệng vết máu, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tôn Quan Thiên hai huynh đệ. Mặc dù nhìn hận không thể tướng Tôn Quan Thiên huynh đệ chém giết, nhưng lại chưa từng lại dám ra tay. Ở ngoại môn trưởng lão viện bên trong, hết thầy có 4 vị trưởng lão, phân biệt là đại trưởng lão Cư Vân, nhị trưởng lão Công Tôn, tam trưởng lão Bắc Hoàn, tứ trưởng lão Đoạn Nhiên. Trừ bỏ trưởng lão viện đứng đầu Cư Vân bên ngoài, Công Tôn trưởng lão quản lý giáp viện, Bắc Hoàn trưởng lão thì là ất viện, Đoạn Nhiên trưởng lão vì bính viện, cuối cùng một chỗ đinh viện thì cũng vô trưởng lão quản lý, vì vừa mới gia nhập Thông Thiên giáo nơi ở của đệ tử, xem như công đi ra đinh viện, cho nên mới có cơ nhìn thấy trưởng lão, thậm chí đạt được trưởng lão chỉ điểm 1-2. Nhưng mà, mọi người đều biết, ngoại viện chân chính người quản lý vẫn là đại trưởng lão Cư Vân. Chỉ bất quá, Cư Vân trưởng lão một mực bế quan không ra, cho nên mới sẽ khiến cho giáp viện Ngự Thiên Môn cùng Hỗn Thiên Môn càn rỡ đến cực điểm. Cho dù là ất viện cùng bính viện, vậy có trưởng lão chỗ dựa, cũng vô pháp cùng nhị trưởng lão chỗ giáp viện đánh đồng. Bây giờ, biết được Cư Vân trưởng lão xuất quan, hai tên canh cổng đệ tử, cho dù là Ngự Thiên Môn cùng Hỗn Thiên Môn thành viên, cũng là không còn dám quá nhiều lỗ mãng. Giáp viện trong phòng, Vương Khai híp mắt, nhìn chăm chú lên từng cảnh tượng ấy. Vừa mới xuất thủ tương trợ Tôn Quan Thiên hai huynh đệ, cũng là bất đắc dĩ vì đó. Bởi vì cái gọi là gặp một lần trưởng lão, thử một lần gan, cũng không thể ngay cả môn còn không thể nào vào được a. Hừ, hiện tại không nghiêu bức a. Cư Vân trưởng lão chính là ngoại viện đại trưởng lão, về sau làm việc thả thành thật một chút. Tôn Quan Thiên đắc ý hừ lạnh nói. Vừa mới nói xong, chính là mang theo Tôn Quan cùng nhau bước vào trưởng lão viện bên trong. Làm sao bây giờ? Cư Vân trưởng lão xuất quan, chúng ta ngày sau như đang còn muốn nơi đây chặn đường có được Thông Thiên Châu đệ tử, sợ là sẽ phải nhận nghiêm trị. Bên trái đệ tử kia nhíu mày nói ra. Phi. Bên phải đệ tử kia há mồm phun ra một đạo máu tươi, đưa tay lau sạch sẽ miệng, âm hiểm không thôi cười lạnh nói. Không sao, Công Tôn trưởng lão để cho chúng ta một mực an nhàn. Bất quá nhiều ức hiếp ất viện cùng bính viện, chắc hẳn hiện tại cái kia ba tấm lão cùng tứ trưởng lão đã đáp ứng liên hợp. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia bên trái đệ tử thần sắc khẽ giật mình. Tặc mi thử nhãn bốn phía quét mắt một phen, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ muốn tướng Cư Vân trưởng lão cho chấm ngoặc kép. Hừ, chúng ta chờ nhìn tốt chính là, cái kia hai cái đáng chết phế vật, đến lúc đó, tất nhiên muốn bọn họ nếm thử đến không cách nào tưởng tượng đau nhức. A, oa ô, chấm ngoặc kép, phanh, phù phù, bỗng nhiên, chỉ gặp đệ tử kia lời còn chưa dứt, chính là cái ót như gặp phải trọng kích, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, đập vào mặt ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tiệt bỏ mình. A, chấm ngoặc kép, phù phù, cái kia một tên khác đệ tử thấy thế, càng là sợ đến trắng bệch cả mặt, vậy mà chớp mắt, dọa đến bất tỉnh ngã trên mặt đất. Chớ nên trách bản thiếu gia tâm ngoan thủ lạt, dám can đảm tính toán bản thiếu gia người, cũng phải nhìn xem lớn mấy cái đầu. Giáp viện trong phòng, Vương Khai thần sắc có chút lạnh lùng cười nói, đối với hết thảy uy hiếp tiềm ẩn, đều tướng thanh trừ sạch sẽ. Cùng lúc đó, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ đã đi tới trưởng lão viện bên trong, nhìn qua 4 cái gian phòng, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ đều có chút do dự. Mỗi cái gian phòng phía trước đều treo một đạo bảng hiệu, theo thứ tự là Cư Vân, Công Tôn, Bắc Hoàn, Đoạn Nhiên. Từ hai tên đệ tử kia không biết Cư Vân trưởng lão xuất quan sự tình đến xem, Cư Vân trưởng lão cũng không tại trưởng lão viện bên trong, cho nên hiện nay có thể lựa chọn chỉ có Công Tôn. Bắc Hoàn cùng Đoạn Nhiên. Đại ca, chúng ta đi ba tấm lão hoặc là tứ trưởng lão nơi đó a. Tôn Quan cau mày nói ra. Nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên suy nghĩ một phen. Nửa ngày mới là nhẹ nhàng gật đầu nói. Ân, liền đi Bắc Hoàn tam trưởng lão nơi đó a. Đi, Bắc Hoàn trường lão vì nữ tử chi thân. Nghe đồn nàng đối đãi đệ tử đối xử như nhau. Cũng sẽ không như, chấm ngoặc kép, biết là được. Đi thôi, Tôn Quan Thiên bày đoạn đường. Lạch cạch, nhưng mà, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ vừa mới bước động bước chân. Cái kia thuộc về công tôn trưởng lão cửa phòng. Chính là bỗng nhiên mở ra. Các ngươi hai cái thật lớn mật, dám sát hại thủ vệ đệ tử. Bá, nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người cùng nhau trong lòng giật mình. Liền vội vàng xoay người nhìn về phía người nói chuyện. Khi phát hiện là công tôn trưởng lão về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tại trước của phòng, đang đứng một vị thân mặc đạo bào màu đen lão giả. Râu tóc bạc trắng bạch mi, trên hai tay, còn mang theo một đôi kim quang thiểm thiểm quyền bộ. Trong lúc nói chuyện, tràn ngập lăng lệ, công tôn trưởng lão, đệ tử không biết ngài đang nói cái gì. Chúng ta chưa từng giết qua cai ngục trưởng lão viện đệ tử. Tôn Quan Thiên ôm quyền khom người, nói ra, một bên Tôn Quan, cũng là khom người cúi đầu nói. Không sai, mong rằng công tôn trưởng lão minh xét. Đệ tử hai người bất quá là thiên binh cảnh tu vi. Như thế nào là thiên tướng cảnh sư huynh đối thủ? Ông, phốc, phốc, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia công tôn trưởng lão trừng mắt hừ một cái. Lúc này một đạo uy áp cuốn tới, chấn Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người cùng nhau thổ huyết. Ngã ngồi trên mặt đất, bản trưởng lão mới tướng đi qua đều là nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ các ngươi hai cái hỗn trướng còn muốn rảo biện sao? Công tôn trưởng lão lạnh lùng khiển trách. Khụ khụ, Tôn Quan Thiên che ngực bò người lên. Cắn chặt hàm răng, lần nữa ôm quyền nói ra. Công tôn trưởng lão, vừa mới đả thương hai vị sư huynh một người khác hoàn toàn. Đệ tử không biết là ai. Không sai, khụ khụ, đệ tử tu vi hèn mọn. A, phanh, phanh, nhưng mà. Còn chưa chờ Tôn Quan đem nói cho hết lời, chính là cùng Tôn Quan Thiên cùng nhau, bị công tôn trưởng lão uy áp, cho chấn lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh uy áp, đừng nói thiên binh cảnh, cho dù là thiên tướng cảnh, đều là khó mà ngăn cản. Khụ khụ, công tôn trưởng lão, người cái con rùa già, ta thao người mỗ mỗ. Tôn Quan Thiên lúc này khí xong mắt đỏ bừng, trong cơn tức giận. Càng là trực tiếp tuôn ra thô. Một bên Tôn Quan thấy thế, thần sắc sững sờ, bất quá rất nhanh chính là phản ứng lại đây. Cũng là cắn chặt hàm răng, nghiêm nghị mắng to, ta thao ngươi 3000 phòng tiểu thiếp, ngươi cái lão nhân cặn bã, lão xúc sinh, lão phế vật, lần này cư vân trường lão xuất quan, nhìn ngươi còn như thế nào trang bức. Hỗn trướng, chết đi, ông, bỗng nhiên. Công tôn trưởng lão giận tím mặt phía dưới. Thân hình lúc này lóe lên. Chớp mắt tới đến Tôn Quan Thiên phụ cận. Cầm bốc lên cái kia mang theo kim sắc quyền sáo nắm đấm. Chính là vào đầu đập xuống. Dừng tay đi. Thân là ngoại môn trưởng lão. Há có thể tùy ý xuất thủ chém giết đệ tử. Chẳng lẽ công tôn hiền đệ. Người muốn trở về lại làm một lần đệ tử. Trải nghiệm một chút không? Phanh. Vụt vụt vụt. Theo một đạo tiếng hét thất thanh vang lên, liền thấy cư vân trường lão, hiện ra ở Tôn Quan Thiên trước người, tay giơ lên, cực kỳ hời hợt tướng công tôn trưởng lão cho đẩy lui mười mấy bước. Cùng lúc đó, đang tại giáp viện gian phòng bên trong Vương Khai, thì là đứng lên đến, híp mắt, hàn quang chợt hiện đi ra khỏi phòng, vừa mới nếu không phải cư vân trường lão xuất hiện kịp thời. Vương Khai tự nhận không cách nào cứu Tôn Quan Thiên hai huynh đệ. Vậy chính vì vậy, Vương Khai đối thông thiên giáo, lại có càng thêm rõ ràng nhận biết, như thế nào cũng không nghĩ đến. Đường đường trưởng lão, tùy tiện chụp một cái tội danh, đều có thể đối đệ tử hung ác hạ sát thủ. Thiên nguyên cảnh mà, hắc hắc, không biết làm thịt, có thể được đến bao nhiêu kinh nghiệm. Vương Khai chắp hai tay sau lưng.